Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Lục Viêm Độ Tai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu phi tuyết cả ngày. Thiên Sơn một trắng, Mạc Hà buổi sáng mở cửa phòng đi ra, đập vào mắt thấy, chính là trời cùng mây cùng núi cùng tuyết. Trên dưới một trắng cảnh tượng, ở giữa thiên địa tựa như chỉ còn sót cái này một loại màu sắc. Dõi mắt nhìn lại, ngày xưa quen thuộc cảnh sắc, lại sinh ra mấy phần cuồn cuộn cảm giác. Chàng này tuyết là đêm qua bắt đầu xuống, đến bây giờ cũng không có dừng. Ước chừng cả đêm thời gian, đã rơi xuống thật dày một tầng. Hơn nữa bây giờ vẫn tại hạ, trong chốc lát tuyết không dừng được. Bất quá cái này lông ngỗng tuyết rơi nhiều, vậy không ảnh hưởng tới Thanh Mai quan khóa sớm. Cho dù là tính tình nhảy thoát Nhâm Vân Đằng, bây giờ vậy không có chút nào than phiền, ngoan ngoãn đi theo Mạc Hà khóa sớm. Chỉ cần người ở Vọng Nguyệt Sơn, như vậy mỗi sáng sớm khóa sớm chính là mưa gió không trở ngại. Trừ phi đang bế quan bên trong không thể quấy nhiễu, nếu không thì nhất định được tham gia. Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng, cộng thêm Vô Ưu hình ảnh, ba cái bóng người ở trong tuyết theo ca bắt đầu một ngày khóa sớm. Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài hộ sơn trận pháp, có thể để cho ngoại giới mưa gió không ảnh hưởng tới Vọng Nguyệt Sơn nội bộ. Nhưng là Mạc Hà trong ngày thường rất ít dùng chức năng này. Mạc Hà tương đối thích để cho mưa gió rơi vào trên núi. Như vậy càng thêm tự nhiên. Khóa sớm kết thúc, Nhâm Vân Đằng nhìn bên người tự mình rời đi hình ảnh. Hướng về phía Mạc Hà nói, sư phụ, ngày mai sẽ là cửa ải cuối năm. Sư huynh năm nay sợ là không về được chứ. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, Vô Ưu lần này đi ra ngoài du lịch, là lấy một người bình thường thân phận, đi thể nghiệm một ít hắn khiếm khuyết đồ. Nhất định là không cách nào cùng nhau vượt qua cái này cửa ải cuối năm. Không biết sư huynh bây giờ ở đâu? Cái này cửa ải cuối năm sẽ làm thế nào? Hẳn sẽ ở bên ngoài qua không tệ chứ? Nhâm Vân Đằng ánh mắt nhìn về Vân Châu phương hướng. Hắn biết Vô Ưu bây giờ có thể liền ở cái hướng kia. Bởi vì Vô Ưu đi Vân Châu, một điểm này vẫn là hắn đề nghị. Nghĩ như vậy đi ra ngoài, vậy trong ngày thường liền lại dùng điểm công. Dù sao bây giờ ngươi tu vi đã đạt tới nhập đạo cảnh giới hậu kỳ, tiếp tục thêm sức lực mà. Chờ ngươi đến thần hồn cảnh giới, có sức tự vệ, vi sư sẽ để cho ngươi đi ra ngoài du lịch. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng, mỉm cười đối với hắn nói, cửa ải cuối năm trước mấy tháng này, Nhâm Vân Đằng bằng vào tự thân cố gắng, cộng thêm cất tạo linh tử hiệu quả, tu vi thành công đột phá đến nhập đạo cảnh giới hậu kỳ. Mà Mạc Hà tu vi, vậy giống vậy nước chảy thành sông tới thuần dương trong cảnh giới kỳ. Thần hồn cảnh giới, ta phỏng đoán còn được hơn mấy năm thời gian. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, có chút mong đợi nói, thần hồn cảnh giới, đây là một cái có thể để cho người tu luyện thực lực sinh ra chất biến một cảnh giới. Bởi vì đến cảnh giới này, người tu luyện là có thể ra đời mình tiểu thần thông. Lấy được một môn cường đại tiểu thần thông, cho dù là một cái tán tu bình thường, thực lực vậy lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Dĩ nhiên vận khí không tốt, lấy được cái loại đó thật rất phế thần thông. Vậy thì thật chỉ có thể khóc. Nhâm Vân Đằng gặp qua sư huynh mình tiểu thần thông, có thể khống chế thiên tượng năng lực. Bằng vào cái năng lực này, Vô Ưu có thể kích thích ra sấm sét, thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên. Nhâm Vân Đằng vậy đặc biệt kỳ đãi mình đến thần hồn cảnh giới sau đó sẽ lấy được như thế nào tiểu thần thông. Ở hắn tu vi đến nhập đạo cảnh giới hậu kỳ sau đó, liền không chỉ một lần ảo tưởng qua lấy được những cái kia đặc biệt nghịch thiên tiểu thần thông, tương tự lôi pháp, thần quang các loại. Như vậy cùng hắn sau này đi ra ngoài du lịch, cùng người tranh đấu thời điểm trở đi gõ sẽ có không nhỏ ưu thế. Bất quá, Nhâm Vân Đằng thật ra thì hy vọng nhất vẫn là lấy được một môn mạnh có lực bảo vệ tánh mạng thần thông. Để cho hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngay tức thì là có thể chạy trốn. Chẳng qua sau chuyện này tìm lại mình sư phụ và sư huynh tới giúp mình tìm bãi. Hôm nay là cửa ải cuối năm trước một ngày. Ở buổi sáng khoa sớm sau đó, Mạc Hà đối với Nhâm Vân Đằng giảng bài cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Thật sớm liền thả hắn xuống núi. Nhâm Vân Đằng ngày hôm nay sau khi xuống núi, vậy không đơn thuần là mình đi chơi. Hắn phải đi thôn Hạ Hà Câu, đến Mạc Đại Sơn vợ chồng nơi đó hỗ trợ. Nhâm Vân Đằng sau khi xuống núi, Mạc Hà một thân một mình chậm rãi đi tới chân núi từ đường chỗ. Tiến vào từ đường bên trong lên một nén hương. Sư phụ, sáng mai chính là cửa ải cuối năm. Đệ tử không biết lão nhân gia ngài gần đây qua được như thế nào. Hôm nay lão nhân gia ngài thân ở mộ đạo, làm việc có nhiều bất tiện chỗ, nhưng hết thảy vẫn cần lấy tự thân an toàn là hơn. Đệ tử bây giờ cũng có thuần dương cảnh giới tu vi, như cần đệ tử xuất lực chỗ, mời sư phụ cứ mở miệng. Đệ tử Mạc Hà lên thơm kính bái, lên thơm kính tới bái sau đó, Mạc Hà lại trở về trong thanh mai quan, ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai. Mạc Hà lấy ra mình mặc ngọc trúc trượng, không thèm để ý chút nào bầu trời rơi xuống phi tuyết. Bắt đầu chậm rãi tế luyện mặc ngọc trúc trượng, tu vi tiến bộ tốc độ quá nhanh, có thể lớn nhất chỗ bất tiện, chính là ở mỗi cảnh giới tích lũy thời gian ít đi. Cái này tích lũy thời gian, bao gồm tế luyện pháp khí thời gian, học tập thuật pháp thời gian, cùng với một ít nghiên tập những thứ khác kỹ thuật thời gian. Mạc Hà tương đối mà nói còn khá hơn một chút, có nguyên bản tiên thiên bất diệt linh quang trợ giúp, Mạc Hà đối với phù văn, trận pháp cùng kỹ thuật lĩnh ngộ cũng vô cùng là nhanh chóng. Thậm chí đang tu luyện thuật pháp lên vậy tiến bộ thật nhanh. Dù là bây giờ tiên thiên bất diệt linh quang đã biến thành hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo, nhưng bởi vì là tiên thiên linh bảo và Mạc Hà hoàn toàn hòa hợp, loại này tăng cường Mạc Hà ngộ tính trợ giúp vẫn không có yếu bớt. Cần học tập lĩnh ngộ đồ, Mạc Hà có thể đền bù, có thể đang tế luyện pháp khí cái này hạng nhất lên. Mạc Hà rất khó đền bù, đây mới thực là cần tốn thời gian đi làm chuyện. Mạc Hà trong tay mặc ngọc trúc trượng, hắn được đến thời gian cũng không dài Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Còn có trên người hắn lần nữa tế luyện pháp y, những thứ này đều cần Mạc Hà tốn thời gian tế luyện tăng lên. Nếu không theo Mạc Hà tu vi không ngừng nâng cao, những thứ này hắn dùng vô cùng là thuận tay pháp khí. Cuối cùng đối với sự giúp đỡ của hắn càng ngày sẽ càng nhỏ. Tuyết rơi nhiều phân bay, Mạc Hà ngồi một mình ở trong tuyết, trong tay cầm mặc ngọc trúc trượng, hai tay toát ra ánh sáng, bao quanh mặc ngọc trúc trượng mỗi một tấc, từng đạo phù văn không ngừng in vào mặc trúc trượng lên. Tiến vào mặc ngọc trúc trượng nội bộ, biên chức mới tinh cấm chế, bông tuyết bay rơi, rơi vào Mạc Hà đầu vai, phát sao, thậm chí là trên gương mặt, nhưng lại rất nhanh bay xuống, căn bản không có biện pháp ở Mạc Hà trên mình phủ. Cứ việc một mình ở trong tuyết, nhưng Mạc Hà trên mình lại không có dính vào nhiều ít hoa tuyết, chỉ là vẻ mặt chuyên chú tế luyện trước trong tay mình mặc ngọc trúc trượng. Không sơn, đạo quan, trời tuyết, đạo nhân, nếu như lúc này có người ở chỗ này, thấy cái này tựa như định cách giống vậy cảnh tượng, nhất định sẽ bị bức họa này mặt hấp dẫn. Giống vậy ở nơi này cửa ải cuối năm trước một ngày, và Quỳnh Châu lân cận gần Thanh Châu, hôm nay vậy đồng dạng là tuyết rơi nhiều phân bay, nhưng thành tựu cửa ải cuối năm trước một ngày, Thanh Châu người dân đối với cửa ải cuối năm vào một ngày nhiệt tình, không chút nào bị tuyết rơi nhiều ảnh hưởng, có thể hết lần này tới lần khác có một chỗ bầu không khí và năm này quan sắp đến vui mừng, lộ vẻ phải là hoàn toàn xa lạ. Ly Dương Tông là một truyền thừa thời gian cũng không phải là rất xa tông môn nhỏ. Ngày hôm nay là từ Ly Dương Tông lập tông tới nay, đối với toàn bộ Ly Dương Tông trọng yếu nhất cuộc sống một trong. Bởi vì Ly Dương Tông tông chủ Lục Viêm quyết định muốn ở ngày này thử vượt qua thuần dương ba tai. Lục Viêm cái quyết định này đối với toàn bộ Ly Dương Tông mà nói là một kiện quan hệ tông môn tương lai vận mạng việc lớn. Nếu như Lục Viêm thất bại, còn sống còn dễ nói. Nếu như rơi được cái thân tử đạo tiêu kết quả, vậy Ly Dương Tông rất có thể sau đó rất dài một đoạn thời gian chưa gượng dậy nổi. Thậm chí bởi vì quần long không đầu mà sụp đổ. Nhưng nếu như Lục Viêm thành công, như vậy Ly Dương Tông lại lần nữa có nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ. Sau này tông môn truyền thừa, chỉ cần Lục Viêm vẫn tồn tại một ngày, vậy cũng sẽ không đoạn tuyệt. Ly Dương Tông hộ sơn đại trận bây giờ đã mở ra. Bất quá Ly Dương Tông cao thủ, bây giờ lại lớn đều không ở bên trong tông môn, mà là ở khoảng cách tông môn một chỗ không xa đỉnh núi. Tông chủ, ngươi muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút? Thuần dương ba tai, ta Ly Dương Tông cũng chưa xong chỉnh ứng đối phương pháp. Tổ sư năm đó truyền xuống, chỉ có ba tai một trong hỏa hoạn ứng đối phương pháp. Còn dư lại phong tai và sấm tai, giống vậy không phải tốt như vậy ứng phó. Tông chủ Ly Dương Châu, bây giờ còn có thể tiếp tục tế luyện tăng lên một chút. Cho nên cũng không cần nóng lòng tạm thời. Lại qua mấy năm, tông chủ vượt qua ba tai họa chắc chắn cũng có thể lớn hơn một chút. Một người Ly Dương Tông, trưởng lão khuyên, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, các ngươi lui ra đi. Lục Viêm nhìn một cái nói chuyện vị trưởng lão kia, giọng đặc biệt kiên quyết nói, vị trưởng lão này nghe vậy, biết mình tuyệt đối khuyên không nhúc nhích Lục Viêm, dứt khoát vậy lui về phía sau qua một bên, không nhiều lời nữa, đến khi mọi người toàn bộ đẩy ra, Lục Viêm uống mấy viên thuốc, điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, một viên màu đỏ thẫm bảo châu hiện lên đỉnh đầu, sau lưng một cán giống vậy màu đỏ cờ lớn trôi lơ lửng ở sau lưng, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ. Đồng thời trong lòng ngầm nói, hy vọng, ngươi cho đồ là thật. Ý niệm trong lòng vừa thu lại, bằng vào một loại minh minh bên trong cảm ứng, Lục Viêm dẫn động mình thuần dương ba tai, nháy mắt tức thì, một phiến đỏ thẫm ánh lửa xông lên trời không, tách ra bầu trời tầng mây, hơi cho khô liền rơi xuống phi tuyết, mà Lục Viêm cả người. Vậy ngay tức thì bị bao bọc ở một phiến ngọn lửa bên trong. Dù là đỉnh đầu hắn Ly Dương Tông và sau lưng hắn Ly Dương Cờ cũng không có thể chắn cái này một tầng ngọn lửa, bởi vì ngọn lửa này ngọn nguồn chính là từ Lục Viêm trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt. Phóng lên cao ánh lửa bị Thanh Châu rất nhiều người đều thấy được. Một ít tu vi tương đối cao người tu luyện biết đây là chuyện gì xảy ra. Còn đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, thấy một màn này vẫn tương đối hiếm lạ. Ly Dương Tông khoảng cách gần đây phủ thành bên trong, rất nhiều ở trên đường người đều dừng bước, ánh mắt nhìn về bên kia xông lên trời không ánh lửa. Nhỏ giọng nghị luận, suy đoán bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bên đường một nơi có tầng 6 cao trên tửu lâu, cầu quỹ trong tay bưng một ly rượu, mắt không chớp nhìn về xa xa xông lên trời không ánh lửa. Một mực liền nhìn như vậy, thẳng đến ước chừng nửa giờ, vậy xông lên trời không ánh lửa bất thình lình tiêu tán. Thay vào đó đột nhiên là một phiến mây đen, đi đôi với gió lớn gào thét, để cho cách nhau xa như vậy phủ thành bên trong. Cũng theo đó nổi lên một hồi gió lớn, cầu quỹ nơi đứng chỗ, nguyên bản mở ra cửa sổ, bởi vì cuồng phong lay động, cửa sổ chợt một chút đóng lại, cầu quỹ tầm mắt cũng theo đó bị nghẹt, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly,